Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thái sư Lý Đạo Thành biết mình không sống được bao lâu. Ông đã dặn lại Lý Kế Nguyên là người con tuy ông không sinh ra nhưng lại là người con duy nhất của ông. Ông dặn con không được thù oán gì với Thái úy Lý Thường Kiệt và linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Mọi việc đã được hóa giải. Ông cũng dặn con nếu được cất nhắc mà không từ được thì phải theo con đường trung chính mà làm. Không được kết bè với ai, đặc biệt phải tránh xa đám trung quan, những quan thái giám họ đầy nguy hiểm, không thể giao du và gây thù chuốc oán với họ. Di chúc của Lý Đạo Thành để lại là không được làm đám ma cho ông đình đám, làm hết sức đơn giản. Nhưng linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan vô cùng áy náy, bà muốn làm đám tang cho ông thật lớn, tương xứng với công đức mà ông đã cống hiến cho triều đình, cho đất nước. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến của Lý Thường Kiệt, Lê Văn Thinh và quốc sư Hoài Tín, di chúc của Lý Đạo Thành đã được tôn trọng. Triều đình đã chấp nhận những điều căn dặn trong di chúc của ông. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua sai sứ đến báo tin cho phu nhân và công tử Lý Kế Nguyên. Triều đình tri ân như vậy, Lý Kế Nguyên tạ sứ và đưa cho sứ xem di chúc của người quá cố. Trong đó Lý Đạo Thành viết: "Xin cho tôi được chôn cất như một người bình thường. Hãy đặt xác tôi nằm trong một cỗ quan tài gỗ nhẹ để những người phu kiệu đỡ đau vai. Con cháu không được bày vẽ lễ tế phiền hà hoặc dở dói làm ma. Bà con thân hữu, các bạn đồng liêu và xóm làng phường phố, ai có lòng đưa tiễn tôi dăm bước chân, xin được gửi lời cảm tạ." Sứ giả đem di chúc về trình. Đọc xong, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan hỏi: "Thế này là thế nào? Ông ấy vốn là người cần kiệm khiêm cung, hay là triều đình cứ phái người đến cử ai và tế ông ấy 3 tuần? Lý Thường Kiệt lắc đầu: "Tâu không thể thế được, di chúc là nguyện vọng cuối cùng của người quá cố, phải được tôn trọng. Công lao của ông ấy với đất nước lớn thế, triều đình cư xử như vậy, các đại thần khác tủi thân." Cứ dùng rằng mãi, nhà vua bèn phán: "Sao mẫu hậu không triệu ông sư phó cùng những người am hiểu về lễ mà hỏi thêm?" Lý Thường Kiệt cho đó là phải, lập tức cho triệu thỉnh đại sư Hoài Tín, sư phó Lê Văn Thịnh, công bộ Đoàn Văn Khâm, viên ngoại lang Đào Tông Nguyên, mọi người tề tiệu đầy đủ. Thái hậu nói lại cái ý của triều đình, muốn tri ân đối với Lý Đạo Thành, nhưng lại vướng lời di chúc của ông. Vậy nên, làm như thế nào để triều đình không mang tiếng sử bạc với người có công? Quan công bộ Đoàn Văn Khâm nói: "Cụ ấy là người nhân cách cao thượng, kẻ sĩ cả nước hướng về. Vậy mà đám tang của một vị quan đầu triều, trải thờ 3 đời vua, không có một tì vết gì. Lúc chết lại không được 1 tuần tế, tôi thấy áy náy lắm. Và lại, tang lễ là thể hiện cái văn chất của một nước có văn hiến. Hơn nữa, tang lễ chính là việc làm cho người sống đấy, chứ không phải làm cho người chết đâu." Đào Tông Nguyên nói: "Theo như sách Chu Lễ, thì đại thần chết, vua đến viếng tại nhà, rồi sai đại thần tế 1 tuần rượu." Lê Văn Thịnh nói: "Tôn trọng nguyện vọng của người quá cố, ấy là lễ đối với họ vậy. Một nước có văn hiến không thể làm trái di chúc của người quá cố. Và lại, Lý Đạo Thành là bậc thượng trí. Những lời ông viết lại đủ chứng tỏ một nhân cách cao thượng, ta không thể không tôn trọng." Đây là trường hợp riêng của quan Bình Chương. Còn đối với các quan khác khi qua đời, cứ chiều quy chế tang lễ của triều đình đã phân theo phẩm cấp mà làm. Mọi người đều nhìn về phía quốc sư Hoài Tín như muốn cầu kiến. Sư biết ý liền nói: "Nhà Phật coi sự tử cũng như sự sinh, hễ đã có sinh là có tử. Cụ Bình Chương viết lời di chúc đó chứng tỏ cụ đã hiểu đạo và cũng đạt đạo. Tôi thấy ông sư phó nói có lý, ta nên theo. Hơn nữa, để tỏ lòng quý kính đối với người quá cố, thì cả Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng cùng các đại thần đến viếng tại nhà. Sau đó, nếu đưa tiễn cụ ấy ra huyệt mộ được thì càng tốt. Nếu không thì như nhời cụ dặn lại, ai có lòng đưa tiễn tôi vài bước chân." Mọi người đều cho ý sư là đúng đắn và có tình. Đám tang của Lý Đạo Thành không giống với bất cứ một đám tang nào của các đại thần trước đây. Nào xe tứ mã kéo quan tài, nào phường nhạc bắt âm rên rỉ, nào tàn lọng hai bên che dợp xe tang, nào cờ thần phướn Phật, nào các thầy phù thủy đi trước tung ấn quyết trừ tà, nào các sư tăng đi sau linh cữu đọc kinh dược sư cầu cho vong hồn người quá cố siêu thoát, nào con cháu khóc lóc huyên náo. Đám tang của Lý Đạo Thành diễn ra khác hẳn bởi triều đình đã chấp nhận lời di chúc của ông. Một cỗ quan tài gỗ tạp sơn đỏ đặt trên một giá kiệu bốn đòn khiêng do 8 người trai khỏe mạnh, vận áo nẹp nậu màu đen. Một hàng cờ tang đi trước kiệu quan tài, theo sau quan tài là các con cháu trong gia đình nội tộc. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đi cạnh quan tài về phía bên tả. Vua Quản Đức đi cạnh quan tài về bên hữu, Lý Thường Kiệt đi sau Hoàng Thái Hậu, Lê Văn Thịnh đi sau nhà vua, các đại thần nối theo hai hàng tả hữu đó để tiễn biệt người quá cố. Các bậc thiền sư đạo cao đức trọng cùng các tăng đoàn nối sau lớp con cháu. Các đạo sĩ của đạo lão xếp nối sau các tăng đoàn, dân chúng kinh kỳ đi sau rốt kéo thành một đoàn dài tưởng như là vô tận. Mọi người lặng lẽ vừa đi vừa suy nghĩ về cái người nằm trong quan tài kia. Vì sao lúc chết đi vẫn còn để lại một hành vi cao thượng của một nhân cách cao thượng? Thì ra các bậc đại nhân, đại trí tự bản thân họ và sự nghiệp của họ đã là một vinh quang bất diệt, không cần phải phết phủ lên đó bất cứ một lớp sơn nào. Hầu như tất cả các quan trong triều đều có mặt trong buổi tiễn đưa Lý Đạo Thành. Với họ, ông vẫn là một bậc tể tướng trí nhân ngời sáng. Với họ, ông là một bậc đại nho nêu gương tiết tháo của người quân tử cho tới cả sau khi nhắm mắt, tắt thở. Các quan trong ngoài triều tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Có phải tất cả bọn họ đều yêu kính ông không? Không phải vậy, trong đó có rất nhiều người ưa ông, nhưng cũng không phải không có người không ưa ông. Họ không ưa ông vì nhiều lẽ, nhưng không có ai ghét ông. Vì vậy, trong đám những người đi vĩnh biệt ông đông đúc tới hàng vạn, nhưng tuyệt nhiên không có ai là kẻ thù của ông cả. Ông trải lòng ra với mọi người, và vì mọi người có ai đó không ưa ông là bởi có lúc nào đó các yêu sách của họ không được thỏa mãn hoặc bị ông cản trở, bởi cái tính của ông là thẳng ngay, là chí công vô tư. Dân chúng kinh thành nối đuôi nhau đi tiễn biệt ông như một dòng sông đang lặng lẽ chảy giữa hai bờ đường phố buồn hiu. Các nhà hàng phố đều đóng cửa, người người đổ hết ra đường, họ khóc lóc sụt sùi như chính người nằm trong quan tài kia là cha sinh của họ vậy. Họ thương tiếc ông thật lòng, nhưng họ không được bám bấu vào quan tài, dù chỉ chút xíu thôi như bám bấu vào thần linh để lấy khước. Lẽ đơn giản, thân phận họ chỉ là những người dân bé mọn. Một hồi ba tiếng chiêng báo hiệu giờ hạ huyệt, các thiền sư và cả sa môn đoàn lầm rầm đọc kinh, dân chúng òa khóc nức nở như cố níu giữ lại một con người chân chính, một bậc đại nhân đại trí tiêu biểu cho cái thiện. Dân chúng không muốn và hoàn toàn không muốn liệm chôn cái thiện, bởi đó là chỗ bấu víu của cuộc đời họ. Chính vì thế mà họ khóc. Đám tang như một sự lưu dấu trong lòng người về một nhân cách có thật của một bậc sĩ quân tử. Từ thuở có Thăng Long, chưa ai được chứng kiến tang lễ của một bậc đại thần lại giản dị đến như vậy. Sự đông đúc và lòng ái mộ của dân chúng Thăng Long, có nhẽ nó chẳng chịu thua kém đám tang của Lý Thái Tông năm Giáp Ngọ 1054. Sự thật đám tang nhà vua năm Giáp Ngọ, dân chúng đổ ra đường đông đúc, ngoài lòng yêu kính còn có sự hiếu kỳ của người dân nữa. Sau đám tang của Lý Đạo Thành, vua Càn Đức buồn mãi tới mấy tuần. Nhà vua có cảm giác như vừa mất đi một người ông theo cái nghĩa của huyết thống, nhưng sự trống vắng lại gây cho vua như vừa mất đi một người bạn tri kỷ và một người thầy siêu việt. Nhà vua tự hẹn với lòng mình, cuộc đời ta sẽ theo lời ông khuyên dạy, sẽ noi gương ông để hành hóa. Sau cuộc xâm lăng Đại Việt thất bại, lại bị nước Liêu giáng một đòn bất ngờ tại biên thủy phía Bắc, mà xem ra sức mạnh của Đại Việt cũng chẳng thua kém gì nước Liêu. Tống Thần Tông bèn thay đổi đối sách. Các quan coi lộ Quảng Tây, ai đã có hiềm khích với Đại Việt đều bị rời đổi đi nơi khác hoặc biếm bãi. Việc biên sự Tống Thần Tông dụ rằng nếu có xảy ra điều gì thì hai bên biên quan, biên tướng gặp nhau bàn thảo, chớ để các việc nhỏ nơi biên cương trở thành biên hấn. Tiếp đó vua Tống lại bãi chức tể tướng Ngô Sung. Thế là cuộc xâm lăng Đại Việt, ngoài thiệt hại không biết cơ man nào về người và của, thì nhà Tống còn bị mất thêm 2 viên tể tướng và hàng loạt các tướng khác, người bị ốm chết như Đào Bật, người bị biếm bị bãi như Quách Quỳ, Triệu Tiết, kể cả một số phải đi đầy hoặc uất mà tự tử. Vương An Thạch và Ngô Sung bị bãi chức, ít lâu sau các ông cũng lần lượt qua đời. Về phía nước ta, dù 2 lần đánh bại quân Tống, nhưng triều đình vẫn muốn hòa hiếu trở lại. Sau khi Lý Đạo Thành mất ít lâu, triều đình bàn nên cử một đoàn sứ bộ và cả cống vật thật là đặc sắc để sang Tống kết hiếu, cũng là một sự ngầm giải hòa. Có người còn nói, ta với Trung Quốc cùng theo một tông giáo, sao không mượn cớ xin một bộ kinh Đại Tạng để tỏ thân tình. Mọi người đều khen đó là một cao ý. Tránh phía Tống làm khó dễ như lần trước, sứ bộ Lý Kế Nguyên đã đến Ung Châu còn không được chấp nhận vào Biện Kinh. Lần này, vua Nhân Tông gửi biểu trước kèm cả danh sách sứ đoàn và liệt kê các cống phẩm để ti kinh lược Quảng Tây đệ trình lên Tống Thần Tông, và chỉ khi có thư phúc đáp, sứ giả mới lên đường. Trong biểu gửi Tống Thần Tông có đoạn viết: trước đây tôi có sai sứ vào triều cống, nhưng bị quan Quảng Tây cấm chế, ngăn cản, nên các thú vật đem cống không cùng tới một lần được. Nay tôi lại sai viên ngoại lang Lương Dũng Luật và Nguyễn Văn Bội đi thuyền tới cống, xin giáng chỉ cho phép theo lệ cũ mà vào kinh. Vua Tống xem xong, bảo viên coi Quảng Tây không được ngăn cản, phải theo lệ cũ mà nhận sứ. Tống Thần Tông còn dặn thêm, các ngươi phải cử một viên nhập nội sứ thần hộ tống sứ giao chỉ tới kinh. Viên chuyển vận sứ Quảng Đông lại tâu lên, sứ An Nam xin đi đường kinh hồ. Vua Tống dụ rằng, nếu người giao thích đi đường thủy thì ti kinh lược Quảng Tây cứ theo đường cũ mà dẫn sứ đi. Sau đó kinh lược Quảng Tây lại tâu về Biện Kinh, giao chỉ vào cống, số người đông tới 156 người, chiếu lệ cũ thì thừa ra 56 người. Tống Thần Tông phê, ai đã đến cứ để cho vào kinh. Vua Tống lại xét hỏi, các việc ngăn cấm giao thương dọc biên thủy 2 nước đã bãi bỏ chưa? Ti kinh lược Quảng Tây tâu về, sự giao dịch dọc biên thủy từ tháng 5 Kỷ Mùi 1079 đã trở lại bình thường. Các châu Khâm Liêm đã lập lại các trạm, các bến đò để người giao chỉ sang buôn bán. Cách cư xử của Tống Thần Tông với nước ta đã thay đổi hoàn toàn, từ xâm lăng thù địch sang yêu ái vỗ về. Hẳn nhà Tống muốn được yên mặt Nam, rảnh tay đối phó mặt Bắc. Nước ta tuy 2 trận thắng, nhưng dân ta cũng quá mệt mỏi. Vì vậy triều đình cũng nhân sự thay đổi của nhà Tống mà chủ động hòa hiếu. Tuy vậy, chính sách ven dậu trốn biên thủy khởi từ Lý Thái Tổ vẫn được duy trì. Vua đem công chúa Khâm Thánh gả cho Châu Mục Châu Vị Long là Hà Di Khánh. Mặc dù quan hệ Tống Việt đã hòa dịu, nhưng vẫn còn 2 động vật dương vật ác bị người Tống chiếm. Các biên quan của Tống khăng khăng không chịu trả. Bởi 2 động này, tù trưởng bị người Tống dụ qua hàng rồi đem nộp luôn cho nhà Tống trước khi chiến tranh 2 nước nổ ra. Lấy cớ không phải đất chiếm trong chiến tranh nên phía Tống không chịu trả. Lý Thường Kiệt một mặt sai các tù trưởng ở các châu lân cận xua quân qua quấy phá đất ấy, một mặt vua Nhân Tông gửi biểu sang Tống Thần Tông để đòi lại. Bên Tống vẫn không chịu trả, Lý Thường Kiệt sai Châu Mục Châu Thượng Nguyên là Dương Thọ Vân đem quân đánh đùng Chí Hội ở Châu Quy Hóa. Chí Hội thua phải chạy vào Hữu Giang cầu cứu. Công chúa Khâm Thánh chắc là con gái của Lý Thánh Tông với các bà khác vào hàng trị của vua Nhân Tông. Châu Vị Long tương đương với vùng đất huyện Chiêm Hóa ngày nay. Thượng Nguyên tương ứng với vùng Bắc Cạn ngày nay. Hùng Bản, viên coi Quế Châu gửi thư trách ta, nhưng thấy bên ta vẫn căng nên một mặt y tâu báo về triều xin Tống Thần Tông trả cho ta 8 động đất hoang, rồi hẹn với ta cử người đến Vĩnh Bình bàn việc biên sự. Bên ta cử Đào Tông Nguyên một mình sang phó hội, bên Tống cử viên tuần kiểm Tả Giang là Thành Trạc và viên coi việc khai mỏ vàng là Đặng Khuyết đến cùng bàn. Tới Vĩnh Bình, viên ngoại lang Đào Tông Nguyên không thấy mặt Hùng Bản là viên coi Quế Châu mà chỉ có 2 kẻ quan chức địa phương cấp thấp. Ông đã bực mình. Khi vào bàn việc, Thành Trạc vẫn cố cãi bừa. Đào Tông Nguyên vẫn giữ thái độ cương quyết, đòi phía Tống phải trả lại đất Hai Động Vật Dương Vật Ác mà bọn Nùng Chí Hội, Nùng Tông Đán bị Tống dụ dỗ mà đem đất của triều đình đi nộp cho người Tống. Cuối cùng Đào Tông Nguyên tỏ thái độ dứt khoát, đất thuộc Quảng Nguyên này chỉ là vùng đất nhỏ, thật khó lòng mà phân chia. Tôi muốn tự làm bài tâu để rồi triều đình có định bằng lòng hay không. Ý của Đào Tông Nguyên là dứt khoát không nhượng bộ. Nói xong, ông bỏ hội nghị ra về. Lời nói dõng dạc của Đào Tông Nguyên như là một tối hậu thư khiến Thành Trạc phật ý. Y đệ trình việc nghị bàn thất bại lên Hùng Bản. Hùng Bản tâu về triều. Tống Thần Tông khuyên không nên để căng việc Nam Thủy. Từ sau đám tang của Lý Đạo Thành, bà Ỷ Lan thấy nhà vua rất chăm chỉ công việc triều chính. Lại hỏi Lê Văn Thịnh và các quan giám sát thì thấy nhà vua trưởng thành thực sự. Bà mừng lắm. Vì vậy càng ngày bà càng chuyên tâm vào việc trì tụng kinh bổn và sám hối, lại đọc rộng cả ra phần kinh luận để mở mang nhãn giới. Thấy con trưởng thành, Hoàng Thái Hậu mừng khôn xiết tả. Bà sẽ lo cho con để sớm sinh được Hoàng Nam, có người nối dõi sớm. Cứ như tiên đế, lúc băng hà, con chưa đủ sức cáng đáng công việc triều chính, thì rồi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Hoàng Thái Hậu quay lại dỗ dành thiếu nữ. Con cứ về cung đi, ta sẽ sai người đến săn sóc con. Vâng ạ, con xin vâng lời Hoàng Thái Hậu. Sở dĩ A Hoàn kia phải tâu báo cái chuyện khó nói là bởi Thái Hậu ra lệnh cho đám tỳ nữ. Hằng ngày thấy có gì khác lạ khi hầu Hoàng thượng phải lập tức tâu báo. Bà vốn nghiêm khắc nên kẻ dưới cứ răm rắp tuân lời. Ngay trong tháng đó, triều đình ban lệnh tuyển các mỹ nữ làm cung nữ cho vào ở cung Vạn Diên, hầu vua. Các quan giám thấy vua đã lớn, đã tuyển cung nữ, họ hí hửng vì đã có việc làm. Họ chia nhau ra, huấn hỗ các ngón nghề gợi dục và kích dục cho các cung nữ để họ hầu hạ hoàng thượng được viên mãn. Và nếu như hoàng thượng đắm say chốn lầu son thì họ ối công việc làm ăn, tha hồ mà lĩnh thưởng. Có khi còn được thăng tiến cất nhắc ra làm quan tại triều nữa. Ôi, từ khi có 12 người đẹp vào cung, các quan giám cứ lăng xăng, bận mải, chạy ra chạy vào, tựa như một lũ khỉ nhảy nhót trước một bãi ngô chín vàng mà chúng vừa tình cờ phát hiện ra. Lại bên Hỏa Đầu Phụng Ngự cũng đang kê cứu thực đơn, sao cho vừa bổ béo, vừa lợi chân dương để việc phòng the của nhà vua được sung mãn. Vua Cản Đức như một con dê non vừa lớn, vừa đến độ phát dục lại được người ta chăm sóc nuôi vỗ cho vượng chân dương. Và có cả hàng đàn cung nữ xinh đẹp được dạy đủ các ngón nghề hầu hạ nhà vua trong chốn phòng the. Để mỗi lần giao hoan là một lần cực khoái. Cái thế giới thần tiên ấy khiến con người luôn khát thèm và không có ngoại lệ. Chính sự phong tình một cách thái quá từ thuở mới phát dục khiến chân âm của nhà vua mau hao tổn, lại rất khó cho việc sinh con. Nó trái với sự mong đợi của bà Thái Hậu Ỷ Lan, muốn nhà vua sớm sinh Hoàng Nam để có được người đối dõi. Lại nói việc biên sự, sau hội nghị Vĩnh Bình thất bại, Đào Tông Nguyên làm căng bỏ về. Lý Thường Kiệt gây sức ép bằng cách sai Dương Văn Thọ, Châu Mục Châu Thượng Nguyên đem quân đánh Nùng Chí Hội ở Châu Quy Hóa. Nùng Chí Hội thua chạy vào Hữu Giang, làm rung động đến cả Biện Kinh. Tống Thần Tông sai phải đề phòng nhưng không được để người giao chỉ ngờ. Lại sai Hùng Bản cùng viên biên quan là Thành Trạc nên nhóm họp để thương nghị với người giao, chớ để việc nhỏ trốn biên cương trở thành rắc rối khó gỡ. Ý tứ này Tống Thần Tông đã dụ bảo các biên quan nhiều lần. Bên Tống ngỏ lời, thế là hội nghị Vĩnh Bình lần thứ hai lại nhóm họp. Lần này, phái bộ Đại Việt do Lê Văn Thịnh dẫn đầu làm tránh sứ đoàn, Nguyễn Bồi làm phó sứ đoàn. Bên Tống do Miêu Thị Trung vừa được bổ coi Quế Châu thay Hùng Bản vẫn cử Thành Trạc thương nghị với ta. Hai bên tranh cãi rất găng. Lê Văn Thịnh quyết đòi Hai Động, Vật Dương, Vật Ác phải trả lại bên ta vì nó là đất của Quảng Nguyên. Thành Trạc bèn bác, động vật dương là đất Nùng Chí Hội đã đầu tống và nộp tống vào năm Giáp Thìn 1064, còn động vật ác lại là đất của Nùng Tông Đán đã đầu tống và nộp từ đầu năm Đinh Dậu 1057. Hai động đó đã thuộc về đất nhà Tống từ trước khi có cuộc bất hòa xảy ra giữa hai nước Tống Việt vào các năm Bính Ngọ 1076 và Đinh Tỵ 1077. Vậy tại sao nhà Tống lại phải đem đất đai của mình trả cho Giao Chỉ? Còn những phần đất quân Tống chiếm giữ trong chiến tranh, nay Thiên Tử đã ban hết cho Giao Chỉ rồi, các ông còn đòi đất nào nữa? Lê Văn Thịnh bình tĩnh trả lời thành trạc. Các ông nên biết, đất thì phải có chủ. Hai động vật dương vật ác, trước vốn thuộc Châu Quảng Nguyên, trao cho hai viên đầu mục Nùng Tông Đán và Nùng Chí Hội coi giữ. Chúng tự ý đem nộp rồi trốn đi, thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Sự chủ trao cho coi giữ và tự lấy trộm đã không thể tha thứ được, mà trộm của hay tàng trữ của ăn trộm thì pháp luật nước nào cũng không cho phép. Huống chi, nay chúng lại đem đất trộm mà dâng lên để làm sơ bẩn sổ sách nhà Đại Tống sao? Hai bên tranh biện kịch liệt. Có lúc tưởng như sắp rơi vào tan vỡ như lần trước mà Đào Tông Nguyên đã bỏ về. Lần này phía Tống cố níu giữ đoàn ta để còn chờ chiếu dụ của Tống Thần Tông. Bởi đường từ Vĩnh Bình tới Biện Kinh phải đi tới một tháng. Lê Văn Thịnh lại viết thư tâu lên vua Tống, gửi qua Hùng Bản đệ về Biện Kinh. Trong thư, Lê Văn Thịnh đã dùng lời lẽ hết sức ôn nhu nhưng vẫn giữ nguyên tắc hai động, vật dương, vật ác là đất của ta. Thư có đoạn nói, Thành Trạc nói sẽ vạch địa giới ở phía Nam 18 xứ và nói những xứ ấy đều thuộc Trung Quốc. Bởi thần Tiêu Tử này chỉ biết nghe mệnh, không dám cãi lại. Nhưng quả thực, những đất ấy mà họ Nùng đã nộp đều thuộc đất Quảng Nguyên cả. Nay may gặp Thánh Triều ban bố hàng vạn chính lệnh khoan hồng, sao lại chuộng miếng đất đầy sỏi đá làm chướng này mà không cho lại nước tôi để giúp kẻ ngoại thần. Xem qua xét lại các bản tấu của các biên thần, lại cả thư của Lê Văn Thịnh, vua Tống cân nhắc rồi phê rằng An Nam đã bằng lòng thì hãy đem đất 6 huyện Bảo Lạc, Luyện, Miêu, Đinh Phòng, Cận và hai động Túc Tang ở ngoài ải Khấu Nhạc giao cho Giao Chỉ thủ lĩnh. Còn như bọn Lê Văn Thịnh thì ban vải vóc để may áo cho Lê Văn Thịnh 200 tấm, Nguyễn Bồi 100 tấm. Lại cảm vì tính khiêm tốn tự xưng là Bồi Thần, Tống Thần Tông ban cho Lê Văn Thịnh chức Long Đồ các đãi chế. Bồi Thần, ở đây Lê Văn Thịnh nói nhún, tức tự coi mình như bầy tôi của cả hai vua Lý và Tống. Cuộc tranh luận, phải nói là cuộc hùng biện của Lê Văn Thịnh đã đem thắng lợi từ trên bàn thương thảo trở về. Lê Văn Thịnh được vua khen, tiếng tăm nổi khắp triều đình. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt chưa thỏa mãn. Ông nói, vẫn còn hai động vật dương vật ác phải đòi kỳ được. Nếu người Tống không chịu trả, tôi sẽ đem quân lấy lại. Nhà Tống thế cùng lực kiệt, lại còn lên mặt làm già với ta nữa sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua rồi sẽ hối đó. Lời nói của Lý Thường Kiệt khiến nhiều người lo sợ, rồi sẽ có chuyện biên hấn. Vua Cản Đức cũng đã lớn, đã nhận biết được công việc và đang từng bước điều hành triều chính. Bữa nọ, nhà vua vừa nói với bà Ỷ Lan, lại có cả Lê Văn Thịnh cùng dự. Mẫu hậu, con thấy việc biên thùy thế là tạm ổn, chỉ còn hai động vật dương vật ác sẽ thương nghị đòi lại sau. Không nên đem quân lên biên thùy làm gì nữa, việc tranh chiến thế là đủ rồi. Con nghĩ vậy thật sao? Bà Ỷ Lan hỏi lại, rồi bà tự trả lời, sự thật ta vừa ngấy vừa sợ chiến tranh lắm rồi. Bên ta thắng mà sao ta cũng thấy nhiều quá phụ lắm. Ta là một bà vua quá mà còn thấy khổ, vậy những người quá phụ nơi thôn ấp họ khổ biết chừng nào. Lại còn biết bao đứa trẻ không cha, liệu chúng có được nuôi dạy trở thành người tử tế? Ta nghe nói bên Tống tới mấy chục vạn người chết. Nỗi thương đau của họ còn lớn gấp mấy lần mình. Nếu dứt được chuyện binh đao thì thật là phúc lớn. Bà quay hỏi Lê Văn Thịnh, ý Hoàng thượng như vậy ta cũng cho là phải. Theo ông nên như thế nào? Tâu, ý của Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng cũng chính là ý dân lúc này. Đúng là không có dân thì ta sao thắng nổi giặc. cứ nhìn cái ải lũy tại Nam Ngạn sông Như Nguyệt lừng lững như một dãy núi dài cả trăm dặm, kéo suốt từ ngã ba sông Cà Lồ về tận Vạn Xuân mới thấy được sức dân đổ vào đấy nhiều như nước. Nay rất tuyệt chiến tranh đi để cho dân lại sức khôi phục lại ngành nghề, đi vào sản xuất lâu dài, ổn định đời sống cho người dân, ấy là thượng sách. Nhưng quân quyền vẫn còn nằm trong tay ông ấy. Tướng hiệu triều đình ban cho ông ấy vẫn còn giá trị thì làm sao mà ngăn được ông ấy đem quân đi đây đi đó. Bà ỷ lan than vãn. Hai mẹ con nhà vua đắn đo suy nghĩ. Giây lát sau, Càn Đức hỏi Lê Văn Thịnh, vậy chưa có cách nào bảo được ông Thái Tể không, ông sư phó? Lê Văn Thịnh thấy nhà vua hỏi một việc thật ra là đơn giản, nhưng với ông lại rất khó xử. Ông nói, tâu hoàng thượng, việc ấy không khó, nhưng quan Thái Tể đang là trụ cột của triều đình, công lao vào hàng đệ nhất. Nếu quan Thái Tể còn nắm việc quân, thì phía Bắc người Tống, phía Nam người Chiêm đều phải sợ oai mà không dám quấy nhiễu biên cương. Nếu có đưa quan Thái Tể giữ cương vị khác, xin bệ hạ hãy cân nhắc cho thật kỹ. Và lại các việc quan Thái Tể làm đều vì lợi quyền của dân nước, chứ ngài có mưu lợi cho riêng mình đâu. Chợt nảy ra một ý, bà ỷ lan liền nói, giả dụ ta đưa ông ấy đi trấn trị mấy châu nào đấy, nhưng phẩm hàm chức tước không thay đổi, liệu có được không? Tâu, cái đó là quyền ở Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Đành rằng thế, nhưng ta muốn hỏi ông, nếu ta xử như vậy, liệu có thuận không? Lý Thường Kiệt có kháng mệnh ta không? Tâu, như chỗ thần được biết, thì quan Thái Tể là người rất mực trung chính. Nếu Hoàng Thái Hậu giao phó công việc mà ông không yêu thích, khiến ông phải chuyển từ sở trường sang sở đoàn, ông vẫn vui vẻ nhận mệnh. Vậy cho Hoàng Thái Hậu định chuyển quan ông đi coi châu nào? Thật ra việc này ta cũng rất phân vân. Ông ấy là thiên tử nghĩa đệ của Thượng Hoàng, lại được Đức Thái Tông yêu mà ban quốc tính từ khi mới vào chầu. Suốt một đời tận tụy bình Bắc dẹp Nam, hiểm nguy không chùn bước. Công tích ấy tưởng có thăng thưởng đến mức nào cũng chưa xứng đáng. Thế mà bỗng nhiên lại đẩy ông ra khỏi Thăng Long để đi coi một châu nào đó. Khác gì sai đại tướng đem đại đao đi giết ruồi. Ta cảm như là một sự nhẫn tâm. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt được triều đình điều về coi châu Thanh Hóa. Việc điều động này cũng ngầm có ý điệu hổ ly sơn của mẹ con nhà vua, khiến cho Lê Văn Thịnh cũng thấy gờn gợn. Và ông thầm nghĩ đến thân phận của các đại công thần thường phải trả giá, tựa như sau cuộc đi săn, đã bắt được con mồi rồi thì người ta thịt luôn cả chó săn. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.